Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lười xen vào những chuyện này. Tống Phỉ Phỉ cũng không biết đã đi đâu. Gọi điện thoại cho cô ta 2 ngày mà cũng không ai nghe. Tôi vô cùng lo lắng lấy điện thoại di động ra. Tiếp tục ấn dãy số quen thuộc kia. Ai ra mẹ nó chứ? Sao thứ đồ này ghê tởm vậy? Rốt cuộc đầu dây bên kia cũng vang lên âm thanh quen thuộc. Tôi không khỏi có chút kích động. Alo, chị à, chị có ở đó không? Tống Phỉ Phỉ không để ý tới tôi mà tiếp tục nói chuyện với Linh Châu Sư Phụ. Xem ra cô ta vô tình nhấn phải nút nghe rồi. Linh Châu, thứ này chính là thực não thú mà cô nói. Thích đuổi theo người thông minh. Mẹ nó chứ. Vậy không phải chúng ta trở thành mục tiêu của nó hay sao? Ai ra, chờ một chút, vì sao nó lại vòng qua người tôi? Có ý gì? Nó khinh thường tôi á, đờ mờ nó chứ. Bọn mày đứng lại cho tao. Dám phỉ báng tao à? Đám yêu quái này dám phỉ báng tao sao? Tút tút tút, tôi mờ mịt cầm điện thoại di động. Rốt cuộc Tống Phỉ Phỉ tới chỗ nào vậy? Thú ăn não là cái gì? Tôi bực bội vò mái tóc. Linh Châu và Phỉ Phỉ không đến. Phải giải quyết quỷ xui xẻo kia như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nó lớn mạnh? Sinh con, 11, bộp, con búp bê trên bàn Lưu Văn ngã xuống. Cô ấy cô lập tức chắp tay trước ngực. Khẩn trương xin lỗi cục cưng, không phải mẹ cố ý. Mẹ lập tức mua đồ uống yêu thích bồi tội với con nhé. Hà, cái quái gì vậy? Tôi quay đầu nhìn kỹ, mới phát hiện trên bàn Lưu Văn đặt một con búp bê bằng đất đen kịt. Con búp bê bằng đất này to bằng bàn tay, trên mắt còn buộc một miếng vải đỏ. Lưu Văn cung kính đặt búp bê đất ở giữa bàn, nghiêm túc gọt một quả táo đặt trước mặt búp bê, vội vã đeo túi đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi vừa định trèo xuống giường để nhìn kỹ con búp bê. Chỉ thấy một bóng đen từ con búp bê bay ra. Cái bóng nhảy lên bàn 2 cái. Biến thành một đứa bé mặt xanh có răng nanh. Bộ mặt dữ tợn. Đầu em bé đặc biệt lớn. Dường như chiếc cằm đã bị người ta gọt đi một nửa. Trong mắt không có đồng tử. Một mảnh trắng bệch. Tôi nuốt nước bọt trong hoảng sợ. Thứ này, không phải là tiểu quỷ Thái Lan trong truyền thuyết đấy chứ? Hoa hoa hoa, tiểu quỷ kia quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt trắng bệch đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Tôi nhanh chóng giơ điện thoại lên giả vờ đang chơi game. Kỳ thật tim cũng sắp nhảy đến cổ họng rồi. Tiểu quỷ đi lòng vòng. Thấy trong ký túc xá chỉ có một mình tôi. Vẫn nhịn không được tò mò đi tới dưới giường của tôi. Bám lấy lan can, leo lên từng bước, tốc độ đặc biệt nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, lộ ra nửa thân thể nho nhỏ trên giường tôi. 12 giờ phút này, trong lòng tôi điên cuồng ân cần thăm hỏi tổ tông đời thứ 18 của Tống Phỉ Phỉ. Hai bàn tay đen kịt của tiểu quỷ kia đã ấn lên giường của tôi. Mắt thấy nó sắp bò lên giường tôi, tay phải tôi giơ điện thoại di động, tay trái giả vờ tùy ý vẫy vẫy. Kỳ quái, sao mùa đông lại có muỗi nhỉ? Khi tôi duỗi cánh tay ra, chiếc vòng trên cổ tay lộ ra. Tiểu quỷ đột nhiên kinh hãi, thét chói tai một tiếng rồi bay ra xa 2 mét. Nó có chút kiêng kỵ nhìn tôi một cái. Hóa thành một làn khói đen lại rụt về trong búp bê đất kia. Lý Tiểu Hoa không bình thường. Không nghĩ tới Lưu Văn cũng là một kẻ điên cuồng. Con búp bê đen thui này thường là do tà thuật sư Thái Lan chế tạo. Họ bắt những đứa trẻ bị sẩy thai hoặc C-H-E-T non. Nướng cằm bào thai bằng những ngọn nến đặc biệt. Bởi vì nhiệt độ mà cằm thai nhi nóng chảy. Sẽ nhỏ giọt thành dầu thi thể. Cách chương.